Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khắp nơi tìm lai lịch của ngươi, có điều tìm hiểu đến Thiên Tử Điện rồi. Diệp Thiếu Dương nghe nói như vậy nhíu mày. Lần này phiền toái rồi, ta vốn là không muốn ở thế giới này để lại quá nhiều dấu vết. Tiêu Dật Vân nói: Không liên quan, dù sao bọn họ cũng không biết ngươi là từ đâu đến. Có người đến Thiên Tử Điện hỏi, nhưng phủ quân đại nhân tự nhiên là không có tiết lộ. Hơn nữa, so với ngươi thì trận chiến giữa Thanh Ngưu Tổ Sư và Tinh Nguyệt Nô thì hấp dẫn sự chú ý của mọi người hơn nhiều. Nói đến đây, Tiêu Dật Vân lại thở dài. Một đời đạo tông mà ngã xuống như vậy, thật cũng cảm khái mà. Tứ Bảo cười nói: Mặt trắng, ngươi từ bao giờ lại sâu sắc như vậy? Đây đâu có phải phong cách của ngươi. Tiêu Dật Vân nhìn Tứ Bảo, phát hiện không quen biết, lập tức choáng váng lạnh lùng. Ngươi nói ai là mặt trắng? Ấy, ta đã quên giới thiệu. Diệp Thiếu Dương lúc này mới khôi phục tinh thần, vội vàng giới thiệu bọn họ. Tiêu Dật Vân biết Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ đều là bạn tốt của mình ở tương lai, nhất thời có chút ngổn ngang, cũng không tiện phản đối cái gì cả. Diệp Thiếu Dương nói: Trận chiến giữa Thanh Ngưu và Tinh Nguyệt Nô thì có người nghi thân phận của hắn hay không? Không thể nào, hắn vốn là trong lục đạo chứng đạo, mọi người đều biết, cho nên đột nhiên xuất hiện cũng không khiến cho mọi người hiếu kỳ. Nhiều nhất là cảm thấy hắn sắp chứng đạo thành công, thấy nhân gian pháp thuật giới gặp nguy, muốn vung tay cũng là điều bình thường. Diệp Thiếu Dương nói: Vậy các ngươi thì sao? Âm ty của các ngươi đối với pháp thuật công hội muốn thống trị nhân gian pháp thuật giới có thái độ gì không? Tiêu Dật Vân nhún vai: Không có thái độ gì. Âm ty vốn không quản chuyện nhân gian, chỉ cần pháp thuật công hội không công khai giết người phóng hỏa ở nhân gian, âm ty cũng không quản. Đừng nói là Hiên Viên Sơn, so với nhân gian giống như là cành liệt cây. Âm ty cho rằng nếu như Hiên Viên Sơn dốc toàn bộ lực lượng thì nhân gian pháp thuật giới không cách nào chống đối, mặc kệ là dùng phương pháp gì đều nhất định có thể làm quản lý toàn bộ pháp thuật giới. Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng. Nằm mơ đi. Mao Tiểu Phương nói: Đừng nói những đại sự này, Tiêu Lăng Quân, trước ngươi nói có người tìm ngươi hỏi thăm chuyện của Thiếu Dương, là chuyện gì? À, là hai cô nương đó. Tiêu Dật Vân hướng Diệp Thiếu Dương cười cười: Một người tên là Ngô Đồng, một người là Diệu Tâm, ngươi đều biết chứ? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Này, đừng có nói nhảm, các nàng đi âm ty làm gì? Muốn xem sổ sinh tử, xem tiền kiếp của ngươi ở thời đại này, họ tên là gì, ngụ ở chỗ nào? Diệp Thiếu Dương vừa nghe thì giật mình. Các nàng là muốn làm gì? Không có nói, bọn họ trước đây từng đi âm ty xử lý sinh hồn, cũng từng quen biết, không tính là quá thân. Lần này tìm ta, nhưng việc quan hệ trọng đại, ta không dễ dàng giúp đỡ, cũng không giúp được gì. Ghi chép trên sổ sinh tử, ta không thể tùy tiện mà xem. Phượng Hề thở dài: Lão đại, chuyện này ta có thể đoán, nhất định là Ngô Đồng cô nương không chiếm được người, muốn điều tra tiền kiếp của người, xem có thích hợp cùng nhau hay không. Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu, ngơ ngác không nói gì, cũng không biết cảm thụ gì. Người rất được đó, Ngô Đồng là cô nương xinh đẹp như vậy, lại chung tình với ngươi. Tiêu Dật Vân còn muốn nói đùa, nhưng nhìn sắc mặt của Diệp Thiếu Dương không đúng, lập tức đem lời nói nuốt xuống. Diệp Thiếu Dương nói: Các nàng bây giờ đang ở đâu? Bọn họ chưa từ bỏ ý định, lại đến Luân Hồi Ti. Giống như là ở Luân Hồi Ti có người quen, nỗ lực tìm kiếm ghi chép về ngươi đi đầu thai đó. Ở trên sinh tử bộ ghi chú rõ ràng tất cả họ tên, cuộc đời của sinh hồn ở nhân gian, nhưng cũng không phải là di chép duy nhất. Luân Hồi Ti cũng có một quyển sách, nhưng không thông linh thần diệu như sinh tử bộ. Quyển sách này là do nhân viên Luân Hồi Ti ghi chép. Luân hồi là một trong những chuyện lớn nhất ở âm ty, bởi vậy không chỉ có Thiên Tử Điện hoặc là Xâm La Điện, mà bất cứ chỗ nào xử lý chuyện quỷ hồn đầu thai đều phải tỉ mỉ ghi chép đầu đuôi rõ ràng, xác định rõ kiếp sau, họ tên, giới tính, đầu thai ở đâu, vân vân. Chương 2306, Chuyện Luân Lệnh, phần 4. Làm như vậy một là để xác minh thân phận, vạn nhất. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net